Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong giới nguyên bí cảnh, phạm vi chính giữa của vầng sáng từ ngọn nến, khi thân ảnh Hứa Thanh đến, ngôi sao đang tan vỡ đó bỗng nhiên như rét đậm phủ xuống. Rõ ràng là một khắc trước, trong cảm nhận của Hứa Thanh, ngước nhìn trên bầu trời có thể thấy ánh sáng của ngọn lửa cháy như dòng sông, xung quanh nóng bỏng vô cùng. Nhưng ngay lập tức mặt đất đóng băng, xung quanh trở nên lạnh lẽo âm u, đột nhiên đậm đặc. Cùng với sự lạnh lẽo đó là sát ý vô tận. Từ bát phương vô hình ập về Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia lạnh, hắn bước lên một bước, ngay khi chân chạm đất, mặt đất băng giá xung quanh đột nhiên ầm ầm, lấy Hứa Thanh làm trung tâm xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt này trong nháy mắt đã lan rộng ra như mặt kính vỡ, lại giống như mạng nhện, bao phủ phạm vi vạn dặm, đồng loạt giấy lên, tan vỡ bạo khai. Hỗn loạn đan xen trong không trung tạo thành dòng chảy đối lưu, tạo thành cơn bão. Vì vậy trong vô số đất đá văng tung tóe, cơn bão càng lớn, vô số băng giá bị xua tan, quét sạch bát phương. Đồng thời mượn sức mạnh của cơn bão này, Hứa Thanh nhảy lên, lao thẳng về phía xa. Nhưng sát ý từ những tồn tại vô hình mà hắn không thể thấy, không giảm đi chút nào do đất bị tàn phá, ngược lại càng đậm đặc hơn, hòa vào trong cơn bão. Cơn bão phát ra tiếng răng rắc, trực tiếp bị đóng băng, trở thành một cột băng khổng lồ kinh người, nối liền đất trời. Rìa của nó còn đang mở rộng theo hướng mà Hứa Thanh đang đi, như đang truy đuổi. Hứa Thanh nhíu mày, trong ký ức của Huyết Trần Tử, dù ban đầu là để tránh nguy hiểm nên vô tình đến ngôi sao này. Nhưng tại đây không gặp quá nhiều nguy hiểm, mà ngược lại tương đối suôn sẻ đi vào trong hạp cốc đó. Nhưng hiện tại khi mình đến lại khác biệt. Là trong thời gian qua, nơi này xảy ra biến đổi, hay vì sự hiện diện của ta, nên khác biệt. Hứa Thanh đang suy nghĩ, tốc độ lại càng nhanh hơn. Trong tiếng gió rít, khí lạnh và băng giá phía sau hắn cũng càng đậm đặc. Nơi đi qua mặt đất đóng băng, gió trời cũng bị đông cứng trở thành những cột băng. Có những cột băng rơi xuống đất, có những cột băng tụ lại với nhau tạo thành hình dáng răng nanh, kéo dài đến tận bầu trời, khiến cho bầu trời cũng có dấu hiệu bị đóng băng. Dường như trận sát ý do những tồn tại kỳ lạ này phát động từ trời, từ đất, từ cơn bão, từ hư vô, từ các tầng lớp khác nhau đều đang truy sát Hứa Thanh. Tiếp tục như thế này, có chút bị động. Khi đi qua một hồ nước, theo hồ nước bị đóng băng, Hứa Thanh dừng lại giữa không trung, cảm nhận bốn phương xác định nơi này không có tu sĩ khác. Thần nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên bùng phát, vô tận kim quang từ cơ thể hắn bắn ra. Lúc này âm thần quyền và tử nguyệt thần quyền tạo thành sát thương, quét sạch mọi thứ. Chỗ quét qua, những nơi phát ra tiếng đóng băng đều trực tiếp tan vỡ. Bầu trời đóng băng xuất hiện màu tím, một vầng tử nguyệt dâng lên trong lưu ảnh này, chiếu rọi ngôi sao đang tan vỡ này. Còn đó vô số hồn ti dị tiên từ trong cơ thể Hứa Thanh bùng nổ, hóa thành dòng chảy thay thế cơn bão, tụ lại thành vòng xoáy rộng lớn, muốn xé nát mọi thứ. Thanh thế này dù là tu sĩ uẩn thần tầng 5, 6, gặp phải cũng sẽ tâm thần dao động. Dưới lực lượng thần quyền của Hứa Thanh, trời đất sụp đổ. Thế nhưng, khí lạnh băng giá lại không cảm giác chút nào, nhiều nhất chỉ bị phân tán, rồi rất nhanh lại từ bát phương, lần nữa tụ hợp lại trung tâm là Hứa Thanh, sát ý không giảm chút nào. Thậm chí còn do chấn động tại đây, dường như hấp dẫn thêm nhiều tồn tại kỳ lạ tới gần ngôi sao này, từ ngoài ngôi sao lao đến. Dù không thể nhìn thấy những tồn tại kỳ lạ đó, nhưng sự xuất hiện của băng giá bên ngoài ngôi sao khiến Hứa Thanh nhận ra điều này. Không thể diệt trừ. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng, không tiếp tục dùng quyền hành mà hít một hơi sâu, ngay lập tức trong tức hải của hắn có mặt trời dâng lên. Chính là Huyền Dương Tiên Quang. Ánh sáng này từ cơ thể Hứa Thanh bùng ra, hình thành ánh sáng và nhiệt lượng chiếu rọi bốn phương, nhưng hiệu quả vẫn bình thường. Dù Hứa Thanh tạm thời thoát khỏi, nhưng rất nhanh những tồn tại kỳ lạ này lần nữa truy đuổi. Cứ thế này, dù ta có đến nơi hạp cốc đó, cũng khó mà toàn tâm tìm kiếm nguồn cốc của bụi trắng trong vận mệnh huyết trần tử. Hứa Thanh suy nghĩ, trải qua vài lần giao đấu với những tồn tại kỳ lạ tại đây, trong lòng hắn đã có đánh giá sơ bộ. Loại tồn tại kỳ lạ này do bị đồng hóa mất đi cơ thể, bị ngọn nến đỏ chuyển hóa thực sự là có thuộc tính bất tử bất diệt. Nhưng thuộc tính này chắc chắn chỉ là tương đối. Bởi vì theo như những gì Hứa Thanh trải qua, tất cả sinh linh và ngay cả thần linh đều không thể nói là thực sự bất tử bất diệt. Dù là chân thần cũng như vậy. Nếu không vì sao Ngọc Lưu Trần có thể mưu tính với chân thần? Như vậy bất tử cũng tốt, bất diệt cũng được, đều là điều kiện trong điều kiện tương ứng mới có thể đạt. Như vậy tồn tại kỳ lạ này rõ ràng có thể bị ta bóp nát ngay lập tức. Điều kiện để chúng bất tử bất diệt là gì? Hứa Thanh vừa tiến về phía trước, vừa bị những tồn tại kỳ lạ này không thấy đuổi theo, vừa suy nghĩ trong đầu. Vài giây sau, Hứa Thanh đột ngột quay đầu, ánh mắt lộ ra tia sắc bén lẩm bẩm. Rõ ràng những tồn tại kỳ lạ này, điều kiện để chúng bất tử bất diệt là không thể nhìn thấy. Bởi vì không thể nhìn thấy nên không thể giết chúng. Có nghĩa muốn giết chúng cần phải nhìn thấy chúng trước. Gần như trong khoảnh khắc Hứa Thanh nhận ra điều này, trong lòng hắn truyền đến cảm xúc của Tiểu Ảnh. Chủ, đúng, hòa hợp ta có thể thấy được. Hứa Thanh nhíu mày, cảm xúc của Tiểu Ảnh truyền đến quá đúng lúc, như thể đối phương luôn đợi mình nhận ra điều này. Tại sao không nói trước? Hứa Thanh mở miệng giọng lạnh lùng. Chủ, ta không thể. Tại đây, ánh nến, giới hạn, không thể nói. Tiểu Ảnh lo lắng, nhanh chóng truyền ra cảm xúc. Ý của nó Hứa Thanh hiểu, bởi vì giới hạn của cái gọi là ánh nến tại đây nên không thể nói ra. Cần Hứa Thanh tự phản ứng lại mới có thể nói. Nếu là lúc khác Hứa Thanh chắc chắn sẽ nghiên cứu về việc này của Tiểu Ảnh, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc. Vì vậy, hắn nén lại chuyện này, theo tâm niệm vừa động, ra lệnh cho Tiểu Ảnh. Ngay lập tức, khí tức của Tiểu Ảnh bùng phát bao phủ toàn thân Hứa Thanh. Hứa Thanh và Tiểu Ảnh khi trước lúc gặp nguy hiểm sẽ lựa chọn hợp nhất, mà sau khi hợp nhất thì sức mạnh của Hứa Thanh sẽ bị áp chế, chỉ có một số thần thông đặc biệt mới có thể sử dụng như thường. Tất cả điều này đổi lại là sức mạnh thân thể sẽ tăng mạnh mẽ. Sau đó khi tu vi của Hứa Thanh dần tăng lên, dần dần không cần hợp nhất với Tiểu Ảnh, cho đến lúc này sự hợp nhất mới lại xuất hiện. Trong nháy mắt, Tiểu Ảnh hóa thành hắc bào bao phủ quanh Hứa Thanh, còn tạo thành áo choàng đen phía sau, theo tóc gáy tung bay, sức mạnh thân thể kinh khủng bộc phát từ Hứa Thanh. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Đáng kinh ngạc hơn là đôi mắt của Hứa Thanh trở thành một mảng đen nháy. Sau đó dùng mắt của Tiểu Ảnh nhìn thế giới. Thế giới như bị lột bỏ một lớp mặt nạ, lộ ra hình dáng thực sự. Bầu trời là trống rỗng, tinh không là hư vô, phần cuối là băng ngọc. Bụi trần và ngôi sao xung quanh trở thành những bức tranh, sơn mạch đại địa đều là một phần của bức tranh. Chỉ có ngọn nến đỏ là như cũ, vẫn cháy một cách quỷ dị. Còn lại những tồn tại quỷ dị mà trước đó không thể nhìn thấy, lần này Hứa Thanh đã thấy rõ. Đó chính là ngoài ánh sáng của ngọn nến hiện ra những bóng đen. Hình dạng của chúng thường thay đổi, khi hình người, lúc lại hình thú. Lúc thì không theo quy luật, đổi thành sợi tơ, thiên kỳ bách quái. Những màu sắc đen nhánh, bản chất đều là đồng dạng bóng mờ. Qua vô số năm, những tu sĩ bị đồng hóa trong bí cảnh nơi đây, thân thể của họ đã biến mất, để lại chỉ có cái bóng. Mà bí cảnh này thực chất là một thế giới tranh dạng chiếu bóng. Phát hiện đó khiến Hứa Thanh tâm thần vừa dậy sóng. Nguồn gốc của Tiểu Ảnh vốn là một bí ẩn trong lòng, không thể tìm ra câu trả lời. Nhưng hôm nay, dường như đã tìm được ra manh mối. Hứa Thanh đột ngột ngước nhìn về phía ngọn nến đỏ xa xa, đôi mắt co lại. Trong khi đó, vô số bóng xung quanh lao mạnh về Hứa Thanh. Ngay lập tức với việc Hứa Thanh bùng phát huyền dương tiên quang lần nữa, ánh sáng và nhiệt lượng từ cơ thể hắn lan tỏa bát phương, tiếng kêu gào thảm thiết bỗng vang vọng. Giống như một số thần thông đặc biệt, tiên quang là một trong những pháp thuật có thể thi triển dưới sự hợp nhất với Tiểu Ảnh. Những cái bóng trước đó không thể bị diệt, lúc này dưới ánh sáng của tiên quang nhanh chóng mờ dần, trong tiếng kêu thảm thiết tan thành mây khói. Nhiệt độ xung quanh cũng lập tức tăng lên. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái lao nhanh về trước, suốt đường tiên quang chiếu sáng, vọt qua hồ nước, sau bay qua sơn mạch, đi qua những nơi mà cái bóng từ bát phương đều tan vỡ, cho đến sau một nén nhang, hạp cốc khổng lồ xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Chỉ là trong mắt Hứa Thanh, hạp cốc này tương tự như hồ nước và sơn mạch đều được vẽ ra. Dù có vẻ chân thực, nhưng thực ra không thể bước vào. Hắn đứng bên bờ hạp cốc trầm ngâm một lúc, sau đó tiên quang trong cơ thể lóe lên, được Hứa Thanh chiếu vào hạp cốc tiếp tục quét qua. Sau vài lần, sắc đen trong nháy mắt Hứa Thanh dần biến mất, giải trừ hợp nhất với tiểu ảnh. Thế giới trong mắt Hứa Thanh trở lại như ban đầu, hạp cốc trước mắt không còn là vẽ, mà thực sự tồn tại. Bên trong tối đen, không thấy rõ cụ thể. Hứa Thanh đứng bên bờ hạp cốc, quét nhang một lượt rồi nhấc chân bước vào hạp cốc. Thần chi của hắn tản ra, bao phủ toàn bộ khu vực hạp cốc, bắt đầu tìm kiếm. Hắn cần tìm ra nguồn gốc của bụi trắng trong vận mệnh huyết trần tử. Chỉ là theo thời gian trôi qua, một lúc lâu sau thân ảnh Hứa Thanh từ hạp cốc bay ra, đứng giữa không trung trên hạp cốc nhăn mày lại. Vì hạp cốc này tuy sâu, nhưng tổng thể không lớn. Vì vậy trong một canh giờ, không chỉ dùng thần chi thăm dò toàn bộ, Hứa Thanh còn tự mình đi qua mọi nơi trong hạp cốc để quan sát bằng mắt, nhưng cuối cùng không thu được gì. Hắn không tìm thấy bất cứ nơi nào có bụi trắng, cũng không thể cảm nhận được bất cứ dấu vết gì. Như thể đã đến nhầm chỗ. Không phải ở đây sao? Nhưng trong ký ức của huyết trần tử, bụi trắng trong vận mệnh của gã rõ ràng là có sau khi xuất hiện vào đây. Hứa Thanh suy tư, lúc lâu sau hắn đột nhiên lao lên, trong nháy mắt đã đến không trung rồi nhìn xuống đại địa, những gì thấy đều là bình thường. Vì vậy hắn lại bay lên, cho đến khi rời khỏi ngôi sao này, vần quanh ngôi sao và liên tục quan sát, không chút manh mối nào. Vậy thì, Hứa Thanh truyền đạt ý niệm, ngay lập tức tiểu ảnh hợp nhất với hắn, đôi mắt trở nên đen kịt. Hứa Thanh đứng ở độ cao nhìn xuống ngôi sao phía dưới. Trong mắt tiểu ảnh hạp cốc được vẽ đó hiện ra như một cái miệng mở. Trong sơn mạch ở xa, như cái mũ, hai hồ nước càng xa hơn tựa đôi mắt. Ngôi sao này đâu phải ngôi sao, đây rõ ràng là một khuôn mặt. Tâm thần Hứa Thanh dậy sóng, cảnh tượng này dĩ nhiên không có trong ký ức của huyết trần tử. Còn hắn tìm kiếm đến giờ phút này, đang chăm chú nhìn khuôn mặt trên ngôi sao, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ, đây chắc chắn là nguyên nhân khiến cho linh hồn huyết trần tử xuất hiện bụi trắng. Dù không biết bụi trắng là gì, nhưng Hứa Thanh không chút do dự, tay phải đột nhiên giơ lên, ngay lập tức một bàn tay khổng lồ hiện ra trước mặt Hứa Thanh, chụp về khuôn mặt nổi lên trên ngôi sao đó. Càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, cuối cùng khi đến gần ngôi sao đang tan vỡ kia, bàn tay khổng lồ mà Hứa Thanh hiện ra phình to đến mức đủ để bao phủ ngôi sao đó. Nhưng ngay khi bàn tay này bao phủ khuôn mặt hạ xuống, biến cố đột nhiên xảy ra. Không biết có phải trùng hợp hay không, trong khoảnh khắc này, mức độ tan vỡ của ngôi sao đạt đến điểm cực hạn. Tiếp theo toàn bộ ngôi sao đột nhiên sụp đổ, tan vỡ, hướng về bốn phía ầm ầm tan vỡ. Cùng tan vỡ còn bao gồm cả khuôn mặt đó. Sơn mạch hình thành cái mũ bị một khắc quét sạch. Hai cái hồ nước tạo thành đôi mắt, nháy mắt lấp đầy. Hạp cốc tạo thành miệng trực tiếp sụp đổ, khuôn mặt khổng lồ không còn. Cùng với sự sụp đổ của ngôi sao, sức mạnh hủy diệt thiên địa cũng từ ngôi sao này phát ra, bùng nổ khí thế kinh hoàng. Bàn tay khổng lồ mà Hứa Thanh hiện ra đón nhận đầu tiên bị cơn bão hủy diệt chạm vào. Khoảnh khắc tiếp theo tiếng nổ vang trời, âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc, khí tức hủy diệt quét sạch tất cả, bàn tay khổng lồ không thể chống đỡ trực tiếp tan vỡ. Bản thân Hứa Thanh cũng ngay lập tức lui lại, cho đến lui lại 10 vạn trượng mới miễn cưỡng tránh được lực lượng tan vỡ của ngôi sao. Nhìn lại, ngôi sao đó đã trở thành bụi. Bụi này màu trắng, giống hệt như sợi tơ trên vận mệnh của huyết trần tử. Hứa Thanh chấn động tâm thần, ngay lập tức cố gắng thu thập. Chỉ là bụi trắng này vừa xuất hiện, cũng nhanh chóng biến mất. Mà dùng nhiều phương pháp để thu thập vật này đều không có hiệu quả. Dù trước sau đó Hứa Thanh đã nhiều lần cố gắng thu thập bụi trắng trên sợi tơ vận mệnh của huyết trần tử, cũng đều thất bại. Nhưng hắn không cam lòng như vậy. Có lẽ bụi trắng đó vẫn chưa hòa vào sợi tơ vận mệnh, nên trạng thái tồn tại đặc biệt. Vì vậy, sau khi Hứa Thanh thay đổi nhiều phương pháp, Cuối cùng gã dựa vào bình ngọc được gia trì bởi nguyên thần và quyền hành, thu thập được một chút. Lúc này hắn cúi nhìn bình ngọc trong tay, tâm trí tràn nhập suy nghĩ. Hắn đã biết nguồn gốc của bụi trắng trong vận mệnh của huyết trần tử. Trước đó, hắn đã từng thấy sự tan vỡ của các ngôi sao và thế giới khác tại đây, nhưng không xuất hiện bụi trắng. Chỉ riêng ngôi sao này tan vỡ mới xuất hiện loại vật chất ấy. Sự khác biệt ở đây rõ ràng. Những ngôi sao hoặc thế giới từng xuất hiện khuôn mặt đó trong khoảnh khắc tan vỡ mới xuất hiện bụi trắng. Tiếc là ta cố gắng thu thập, nhưng vật chất thần bí này tiêu tán quá nhanh, bình ngọc ta thu được quá ít. Hứa Thanh kiểm tra bình ngọc, nhận thấy dù có gia trì quyền hành và thần nguyên của mình, nhưng bụi trắng trong bình vẫn không thể tránh khỏi tiêu tan. Dù tốc độ chậm lại, nhưng nhiều nhất chỉ một ngày sẽ hoàn toàn biến mất. Một ngày, Hứa Thanh nhíu mày, thời gian không đủ. Mà với sự thận trọng của hắn, nên nếu chưa đủ kinh nghiệm và nghiên cứu, hắn sẽ không hòa loại bụi này vào trong sợi tơ vận mệnh của mình. Vì vậy trọng điểm thực ra không phải bụi trắng mà là khuôn mặt. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bốn phía, khuôn mặt đó liệu có khuôn mặt thứ hai? Hứa Thanh trầm ngâm một lát, trong lòng truyền ra thần niệm đến Tiểu Ảnh. Rất nhanh Tiểu Ảnh bay đến hợp nhất với Hứa Thanh, khiến đôi mắt lần nữa đen kịt. Hắn chuẩn bị dựa vào ảnh nhãn để cẩn thận khám phá trong bí cảnh này, tìm xem liệu có khuôn mặt thứ hai hay không. Lúc này hợp nhất xong, Hứa Thanh không lãng phí thời gian. Trong bí cảnh biến thành bức tranh, một lần nữa lao nhanh về trước, dựa vào ảnh nhãn để cẩn thận tìm kiếm. Thời gian trôi qua, dù giới nguyên bí cảnh đã trở thành những bức tranh, nhưng không tĩnh mà là động, và lại số lượng rất nhiều. Điều quan trọng nhất là vì ngọn nến đỏ vẫn đang cháy, nên dù là ánh sáng và nhiệt lượng hay là nguy cơ bị đồng hóa đều tăng lên khi Hứa Thanh tiếp tục khám phá. Hai ngày sau, Hứa Thanh buộc phải lui lại một số phạm vi, tránh xa một số khu vực ánh sáng của ngọn nến đỏ. Nhìn từ xa, trong lòng hắn dâng lên u ám. Hai ngày chỉ tìm kiếm được 3 phần khu vực mà đa phần là ngoại vi. Nếu muốn tìm hết, không đủ 10 ngày sẽ không thể làm được. Mà càng gần ngọn nến đỏ, nguy cơ bị đồng hóa càng lớn. Như thế này, không ổn. Hứa Thanh im lặng một lúc lâu, trong lòng dâng lên một quyết tâm, hắn còn một lá bài tẩy có thể sử dụng. Vậy thì, Hứa Thanh nhắm mắt, thần nguyên trong cơ thể ầm ầm không ngừng cuộn trào, có một hạt giống quyền hành, trên khư thổ của hắn lấp lánh kim quang rực rỡ. Ánh sáng này càng lúc càng mạnh, cuối cùng chiếu sáng toàn bộ khư thổ, từ trong cơ thể của Hứa Thanh lan tỏa, cuối cùng tụ lại thành hình một sợi tơ vàng quấn quanh ngón tay của Hứa Thanh. Nhìn sợi tơ vàng này, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hy vọng. Bởi vì sợi tơ vàng này thuộc về quyền hành mà hắn đã đoạt được tu sĩ họ Long của Bắc Mệnh Vương tộc, chính là quyền hành may mắn. Lúc này, hắn nắm chặt sợi tơ vàng đó, bắt đầu tiêu đốt. Nhưng xung quanh vẫn như cũ. Ánh mắt Hứa Thanh quét qua, không thấy điều gì bất thường. Nhưng dù sao, cũng là lần đầu tiên hắn triển khai quyền hành này, vì vậy bản thân cũng đang trong quá trình khám phá. Một lát sau, hắn hít một hơi sâu, lao vào khu vực ánh sáng của ngọn nến đỏ phía trước, tiếp tục tìm kiếm. Mà lần này một nén nhang sau, Hứa Thanh cảm nhận được điều khác biệt. Hắn thấy được dấu vết của quy tắc và pháp tắc. Phải biết rằng giới nguyên bí cảnh đối với tu sĩ uẩn thần, lợi ích chính là quy tắc và pháp tắc. Thế giới và các ngôi sao tại đây quá nhiều, chúng liên tục tan vỡ rồi liên tục tụ lại. Điều này sẽ cung cấp cho tu sĩ uẩn thần kiến thức phong phú và cảm ngộ để tạo ra thế giới mới của riêng mình. Những quy tắc và pháp tắc, ngoài một số cơ bản nhất, trong một số ngôi sao hay thế giới đều khác nhau. Trong đó có những thứ phù hợp, cũng có những thứ không phù hợp. Tùy theo loại thế giới của từng tu sĩ uẩn thần nên nhu cầu khác nhau. Ngoài ra cũng phải chú ý đến tiết điểm thời gian. Có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình quy tắc từ khi xuất hiện đến tan vỡ là tốt nhất. Nếu chỉ nhìn thấy một bộ phận biến hóa thì cần tìm kiếm nhiều lần những quy tắc tương tự để cảm ngộ. Vì không thể lưu lại quá lâu nên cần có yếu tố may mắn. Trước đây Hứa Thanh dọc đường đi, dù trọng điểm là tìm khuôn mặt đó, nhưng cũng thỉnh thoảng quan sát một chút lực lượng quy tắc và pháp tắc xuất hiện trong sự tan vỡ và sinh ra của thế giới. Nhưng một mặt là qua loa, mặt khác nhìn thấy đều không hoàn chỉnh, thỉnh thoảng mới thấy đầy đủ. Nhưng bây giờ một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Một sợi tơ pháp tắc hoàn chỉnh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, chủ động trình diễn quá trình biến đổi của mình, mà không chỉ một lần. Khi Hứa Thanh tiến về trước, những điều tương tự xảy ra liên tiếp. Số lượng lớn quy tắc pháp tắc khi Hứa Thanh tiến gần gần như là công phượng xòe đuôi tự động hiện thân, giống như tranh nhau xuất hiện. Cảnh tượng này nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ, không thể tin được. Mà đây chưa phải điều kỳ lạ nhất, khiến chính Hứa Thanh cũng cảm thấy chấn động, hoặc là một số ngôi sao rõ ràng đang tan vỡ. Lại trong ánh mắt của hắn, vì một số sự cố kỳ lạ hoặc tan vỡ chậm lại, hoặc quy tắc, pháp tắc trong sự tan vỡ vượt trội bất thường độ ra. Tất cả đều để hắn nhìn rõ ràng hơn, tỉ mỉ hơn. Còn có những cái bóng trong bí cảnh này cũng bị ảnh hưởng. Chúng thường phát hiện Hứa Thanh đầu tiên, bản năng sẽ lao đến, nhưng mỗi lần đến gần đều đột nhiên bị vật khác thu hút, rồi nhanh chóng bay xa. Đáng kinh ngạc hơn nữa, dù là sự tan vỡ của ngôi sao hay sự rời đi của cái bóng đều gián tiếp che chắn ánh sáng của ngọn nến đỏ cho Hứa Thanh. Điều này khiến con đường của Hứa Thanh vô cùng suôn sẻ. Còn khuôn mặt thứ hai mà hắn muốn tìm kiếm cũng xuất hiện trước mắt Hứa Thanh sau vài canh giờ. Trong lòng Hứa Thanh dậy sóng, kìm nén sự rung động về thần quyền may mắn, cơ thể khựng lại nhìn về phía xa. Ở đó có một ngôi sao đang tan vỡ. Trong ngôi sao có một mảnh đại lục, dưới sự tan vỡ của ngôi sao giữ lại phần lớn. Trên đó sơn mạch và hồ nước tạo thành một khuôn mặt. Mà nguyên bản, dưới sự tan vỡ của ngôi sao đó, mảnh đại lục này rất khó hoàn chỉnh. Dù hoàn chỉnh cũng sẽ bị che khuất, khiến người qua đường khó thấy. Nhưng rõ ràng, Hứa Thanh đã thấy. Gần như trong khoảnh khắc nhìn thấy, khuôn mặt đó bất ngờ mờ đi, ngay lập tức sơn mạch và hồ nước sụp đổ, khuôn mặt biến mất. Vào lúc này, phong bạo tan vỡ của ngôi sao lan tỏa bốn phía, trong đó lờ mờ xuất hiện ra một hình dáng khuôn mặt đang chạy trốn xa xa. Ánh mắt Hứa Thanh tập trung, theo đuổi với tốc độ tối đa. Hình dáng khuôn mặt đó tốc độ kinh người, dù Hứa Thanh toàn lực tiến lên vẫn không kịp. Sau khi đuổi theo một nén nhang, khuôn mặt đó đột ngột biến mất. Ba hơi thở sau, Hứa Thanh trong tiếng gió xuất hiện nơi khuôn mặt biến mất, nhanh chóng kiểm tra bốn phía, ánh mắt khóa vào một khe nứt không gian nhỏ. Đôi mắt Hứa Thanh nheo lại, so với việc tìm kiếm mù quáng khắp nơi, lựa chọn của hắn là khám phá khe nứt có khả năng ẩn náu của khuôn mặt nhất. Vì vậy đau nhanh một cái, trực tiếp bay vào khe nứt. Ngay khi tiến vào, một cảnh tượng khiến Hứa Thanh chấn động mạnh mẽ hiện ra trước mắt. Trong khe nứt là một thế giới hư vô, bên trong không có nến đỏ, nhưng vẫn là lưu ảnh. Ngọc giản chứa giới nguyên bí cảnh, lưu ảnh bên trong không phải một tầng, mà là hai tầng. Tầng lưu ảnh thứ hai chính là một bức tinh đồ chấn động tâm thần. 36 tinh hoàn lớn nhỏ khác nhau tạo thành bức tinh đồ hùng vĩ. Mỗi tinh hoàn đều có nhiều tinh vực và vô số ngôi sao tạo thành. Chói sáng vô cùng, khó dùng ngôn ngữ miêu tả được sự bao la của nó. Trong đó tinh hoàn thứ nhất bên trong mờ nhạt, nhưng các tinh hoàn khác đều rõ ràng vô cùng. Trong tinh hoàn thứ năm, ở giữa hiện ra hình dáng một lão giả ngồi xếp bằng. Đó là một ký hiệu. Hứa Thanh vừa nhìn đã nhận ra, lão giả đó chính là lão nhân mà hắn và đại sư huynh đã gặp ở ngoại hải. Mà điều khiến Hứa Thanh rung động nhất chính là tinh hoàn thứ 9. Bởi vì trung tâm tinh hoàn thứ 9, hắn nhìn thấy ký hiệu của tàn diện. Vừa nhìn thấy, một sự minh ngộ xuất hiện trong lòng. Đây là thần minh thượng hoang, vậy nơi đó tự nhiên chính là vọng cổ đại lục. Còn trong tinh hoàn thứ 9, xung quanh vọng cổ đại lục có những ký hiệu kinh khủng khác. Ở phía đông tinh hoàn có một tôn cự thú ngủ say, phía bắc tinh hoàn chảy xuôi một dòng sông Kim Hà. Phía nam tinh hoàn sừng sững một tòa hắc tháp, phía tây tinh hoàn có một người giấy ngồi xếp bằng. Tinh hoàn thứ nhất đại khái có hình dạng tam giác, bên trong mờ mịt như là bị vô thượng chi lực bao phủ, không thể dò xét. Tinh hoàn thứ hai rõ ràng hơn rất nhiều, bên trong cũng có dấu vết nhưng chỉ là phác thảo. Tinh hoàn thứ ba và thứ tư đại khái cũng là như thế. Nhưng tinh hoàn thứ năm thì khác. Ký hiệu lão già đang ngồi xếp bằng ở trung tâm rõ ràng hơn rất nhiều. Nhìn qua các tinh hoàn khác cũng đều có ký hiệu khủng khiếp, có cái rõ ràng, có cái chỉ là phác thảo. Kích thước khác nhau và hình dạng không đồng nhất. Ngắm nhìn những ký hiệu này, trong tâm trí Hứa Thanh chấn động dữ dội. Lúc đầu sau khi tái sinh từ huyết nhục của Thượng Hoang, trong ý thức của hắn xuất hiện một số nhận thức mờ mịt, ví dụ như 36 tinh hoàn. Cho đến khi hắn cùng với Ngọc Lưu Trần đi ra ngoại hải, còn bị con tình ngư khổng lồ nuốt vào, hắn gặp một lão giả tự xưng đến từ tiên đô của tinh hoàn thứ năm. Cuộc trò chuyện với lão giả đã mở rộng ra nhận thức của Hứa Thanh. Hắn xác định vũ trụ mà mình đang ở là một trong 36 tinh hoàn. Nhưng chỉ như vậy thôi. Biết được thông tin nhưng không có hình ảnh cụ thể, cũng không biết mình đang ở tinh hoàn nào. Vì vậy lúc này khi tinh đồ của 36 tinh hoàn xuất hiện trước mắt hắn, trong lòng hắn chấn động mạnh mẽ, sóng lớn đủ để làm cho thức hải của hắn dậy sóng dữ dội. Cuối cùng hắn đã biết mình đang ở tinh hoàn nào. Tinh hoàn thứ 9. Mà trong tinh hoàn thứ 9 có nhiều thế lực, Đông Tây Nam Bắc đều có ký hiệu khủng khiếp. Nhưng Hứa Thanh không biết có phải ảo giác hay không. Bất kể là cự thú hay kim hà hoặc là hắc tháp người giấy đều lờ mờ chỉ về hướng tản diện như bị thu hút, lôi kéo. Mà từ tốc độ rõ ràng để nhận định tản diện là ký hiệu rõ ràng nhất trong 36 tinh hoàn, không phải một trong. Còn những ký hiệu khác trong tinh hoàn thứ 9, kể cả ký hiệu của lão giả trong tinh hoàn thứ 5, thậm chí tất cả ký hiệu có thể nhìn thấy trong 36 tinh hoàn đều kém một chút. Chỉ có tinh hoàn thứ nhất là do toàn bộ mờ mịt nên không thể nhìn thấy rõ ràng, không biết bên trong có tồn tại khủng khiếp như tản diện hay không. Nhưng dù thế nào, nhìn tinh đồ trước mắt trong tâm trí Hứa Thanh như khai thiên tích địa, rộng mở thế giới quan của hắn. Thế giới nằm ngay trước mắt, tinh không cũng trong tầm nhìn, tinh hoàn vô hạn mênh mông. So với điều này, vòng cổ đại lục chỉ như một hạt cát trên bãi biển, không đáng kể. Nhưng vì sự tồn tại của Thượng Hoang lại khiến hạt cát này sáng chói vô cùng. Vì vậy, sau một lát, Hứa Thanh mới hít một hơi thật sâu, cố gắng để tâm hồn chấn động của mình bình tĩnh. Cấp độ của tàn diện là nửa bước thần minh. Vậy, mức độ sáng chói của gã vượt qua tất cả. Như vậy, ký hiệu của bốn phương tinh hoàn thứ 9, sức mạnh của chúng ở mức độ nào? Thần chủ, thần tôn. Khả năng lớn là cái sau. Vậy, tàn diện ban đầu ở tinh hoàn thứ 9 hay là các tinh hoàn khác đến? Bốn phương Đông Tây Nam Bắc đều lờ mờ bị tàn diện lôi kéo. Hứa Thanh trầm ngâm, cự thú thì hắn lạ lẫm, kim hà cũng chưa từng thấy tồn tại tương tự, nhưng hắc tháp hắn đã từng thấy một vật tương tự. Tàn tháp dưới cấm hải sau đó được ta dung hợp vào đại dực, hình thành thánh thiên bảo tháp, không biết có liên quan gì đến hắc tháp này không. Còn về cuối cùng là người giấy. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng u ám, hắn như đến trận chiến chấp kiếm đại đế ngã xuống, xuất hiện nhân vật Đức La Tử kia. Thủ đoạn của Đức La Tử liên quan đến giấy, có liên quan đến người giấy này không? Hồi lâu Hứa Thanh mới dừng lại, nhưng suy nghĩ bùng nổ của mình. Những gì thấy hôm nay quá mức chấn động, hắn cần một khoảng thời gian để lắng đọng. Mà nơi đây rõ ràng không phải là nơi thích hợp. Vì vậy Hứa Thanh quét mắt nhìn xung quanh, thần thức lan rộng, một lúc sau Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào hư không xa hơn. Ở chỗ này hắn không tìm thấy khuôn mặt đã trốn thoát đó. Nhưng giá trị của tinh đồ từ một góc độ nào đó là vô cùng quý giá. Vì vậy Hứa Thanh đã khắc họa nó vào tâm trí, ghi nhớ kỹ càng, rồi thân thể nhoáng một cái bắt đầu khám phá phạm vi lớn hơn. Nhưng theo bản năng, hắn không đến gần tinh đồ rộng lớn. Tầng đầu tiên của Ngọc Giản với ngọn nến đã có khả năng đồng hóa đáng sợ, thì trong tầng thứ hai này, Hứa Thanh biết rằng mình phải cẩn thận. Rất có thể nơi này cũng tồn tại sự đồng hóa tương tự. Cứ như vậy một canh giờ trôi qua, theo sự tìm kiếm của Hứa Thanh, một cảm giác nguy hiểm dần xuất hiện trong lòng hắn, càng lúc càng đậm. Cho đến lúc này, đã đến trình độ hãi hùng khiếp vía. Điều này khiến Hứa Thanh càng thêm chắc chắn về suy đoán trước đó của mình. Không thể ở lại. Dù rằng tiếc nuối chưa tìm thấy khuôn mặt đó, mà việc rời đi khỏi tầng này trở lại thế giới ngọn nến có lẽ cũng không thể tìm thấy. Mục tiêu của Hứa Thanh không đạt được. Nhưng Hứa Thanh càng hiểu rõ một điều, đôi khi duyên pháp chính là như vậy. Hai lần gặp, hai lần tìm kiếm đều thất bại. Điều này cho thấy khuôn mặt đó có lẽ có ý chí của riêng mình, nó không muốn bị tìm thấy. Đáng tiếc. Hứa Thanh thở dài một tiếng, sờ vào bình ngọc trong túi trữ vật. Hy vọng bụi trắng trong đó đủ để ta nghiên cứu và sử dụng. Hứa Thanh nghĩ đến đây không chần chừ nữa mà quyết định ngay trong lòng, bay thẳng đến khe không gian mà hắn đã vào. Đã ở lại đại giới nguyên bí cảnh này quá lâu, để tránh bất đắc thì vẫn nên rời là tốt nhất. Hứa Thành tốc độ cực nhanh như cầu vồng trong hư không, rất nhanh đã trở lại khe nứt. Trước đó tại đây hắn đã để lại một luồng thần niệm. Lúc này kiểm tra không có gì bất thường, thân thể một bước bước ra, tiếp cận khe nứt, chuẩn bị quay lại tầng ngọn nến. Nhưng ngay khi thân ảnh của Hứa Thanh chuẩn bị xuyên qua khe nứt, đột nhiên trong hư không phía sau truyền tới một luồng khí tức xa lạ nhưng quen thuộc. Hứa Thanh cảm nhận được thân thể run lên, tu vi bùng phát, đôi mắt lấp lánh đạo ngân quyền hành, nhanh chóng quay lại, chăm chú nhìn vào hư không. Lúc đó, những gợn sóng đang lan tỏa. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn vào, trung tâm những gợn sóng này xuất hiện một vật. Đó là một chiếc mặt nạ. Hình dáng của nó chính là khuôn mặt mà Hứa Thanh đã nhìn thấy hai lần nhưng không thể tìm thấy. Chỉ có điều lúc này nó hiện ra rõ ràng, trở thành một chiếc mặt nạ. Có vẻ như đây mới là bản thể của nó. Bây giờ nó đối diện Hứa Thanh như đang quan sát, đồng thời cũng đang lay động, như đã sẵn sàng trong bất kỳ sự lay động nào sẽ biến mất ngay lập tức. Hứa Thanh cảm giác không dám manh động mà đứng quan sát trước khe nứt, trong lòng cũng có suy ngẫm. Ta tìm nó trốn, nhưng khi ta từ bỏ, nó lại chủ động xuất hiện. Cứ như vậy một nén nhang trôi qua, cả hai đều không có hành động nào, chỉ nhìn nhau, mà chiếc mặt nạ này cũng không còn lay động như trước. Có vẻ vì Hứa Thanh không ra tay nên sự đề phòng của nó có phần giảm xuống. Cho đến khi Hứa Thanh nheo mắt, trong lòng suy nghĩ ra tay để nhanh chóng bắt được chiếc mặt nạ này. Chiếc mặt nạ như cảm nhận được suy nghĩ của Hứa Thanh liền nhanh chóng mở nhạt như muốn tan biến. Hứa Thanh nhíu mày, dẹp bỏ ý định ra tay, nghĩ đến việc vật này xuất hiện khi mình không có ý định tìm kiếm. Vậy thì hắn hoàn toàn từ bỏ ý định bắt nó. Hầu như ngay khi hắn từ bỏ ý định này, chiếc mặt nạ từ trạng thái mờ nhạt lại rõ ràng, lại ngắm nhìn Hứa Thanh. Một lúc, đột nhiên truyền ra gợn sóng, đôi môi khẽ mở, có một giọng nói khô khan truyền vào tâm trí Hứa Thanh. Người muốn cầu nguyện gì? Hứa Thanh im lặng, trong lòng cảnh giác càng mạnh. Hắn không biết chiếc mặt nạ này là gì, lại có thể nói chuyện. Tuy nhiên, trong cuộc đời hắn đã gặp nhiều điều kỳ lạ, vì thế có những phán đoán riêng, hiểu rằng có những lời nói không thể trả lời tùy tiện. Nhưng ngay khi Hứa Thanh đang suy nghĩ, chiếc mặt nạ thấy hắn không trả lời tự mình lại mở nhạt như muốn tan biến lần nữa. Thấy vậy ánh mắt Hứa Thanh đột nhiên lóe lên mở miệng. Ta cầu nguyện. Ba chữ này vừa nói ra, chiếc mặt nạ trong trạng thái mở nhạt dừng lại. Lại rõ ràng, sau khi ngắm nhìn Hứa Thanh, thân thể Hứa Thanh lùi một bước, bước ngay vào khe nứt phía sau. Ngay lập tức thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện Hứa Thanh đã không còn ở tầng tinh đồ, mà hiện diện ở tầng ngọn nến đỏ. Ánh sáng và nhiệt ập đến. Hứa Thanh không quan tâm, nhanh chóng nhìn về khe nứt, xem chiếc mặt nạ có theo sau không. Rất nhanh, hắn thấy trong khe nứt xuất hiện những gợn sóng, chiếc mặt nạ thực sự theo Hứa Thanh bay ra. Khi xuất hiện nhắm nhìn Hứa Thanh, như đang chờ Hứa Thanh nói ra điều cầu nguyện. Hứa Thanh nheo mắt, thân thể nhoáng một cái lao về phía xa, đồng thời chú ý tới chiếc mặt nạ. Mà chiếc mặt nạ này biểu hiện một chút do dự, nhưng rất nhanh lựa chọn theo sau, bay về phía Hứa Thanh. Có vẻ như việc trước đó Hứa Thanh mở miệng đã đạt được một loại nhân quả nào đó. Nhưng Hứa Thanh lại chưa nói ra điều cầu nguyện, dẫn đến không có nhân quả. Vì vậy chiếc mặt nạ không rời đi, mà theo sau Hứa Thanh. Cứ như vậy nửa nén nhang, Hứa Thanh đột nhiên lui lại, nhanh chóng xuất hiện gần chiếc mặt nạ phía sau, giơ tay nắm lấy. Lần này chiếc mặt nạ không mờ nhạt tan biến như trước, mà để mặc Hứa Thanh nắm lấy. Trong tay hắn chiếc mặt nạ ngắm nhìn Hứa Thanh, như vẫn đang chờ hắn nói ra điều cầu nguyện. Hứa Thanh không có biểu hiện gì trên mặt, tùy tiện đặt chiếc mặt nạ vào trong tay áo. Vật này đặt vào trong túi trữ vật thì Hứa Thanh không yên tâm, dù sao đây cũng là một sinh vật sống. Còn biện pháp phong ấn có thể do hành vi ác ý sẽ phá vỡ trạng thái hiện tại của cả hai. Đặc biệt là sau thử nghiệm trước đó, Hứa Thanh phán đoán vật này có khả năng lớn khi mình chưa nói ra điều cầu nguyện sẽ luôn theo sau. Cho nên, tay áo là chỗ thích hợp nhất. Về bản chất của chiếc mặt nạ này cũng như nhân quả của việc cầu nguyện, còn có vấn đề bụi trắng, Hứa Thanh dự định sau khi rời khỏi giới nguyên bí cảnh sẽ nghiên cứu kỹ. Mà mục đích đến đây đã hoàn thành, lưu lại lâu dài có nguy cơ bị đồng hóa. Vì vậy Hứa Thanh không chần chừ, ngay lập tức lấy ra lệnh bài của giới nguyên bí cảnh bóp một cái lựa chọn rời đi. Nhưng khi vừa bóp, Đột nhiên ánh lửa từ ngọn nến đỏ xa xa bùng đến bao phủ tất cả phạm vi, cũng chiếu sáng cả Hứa Thanh trong đó. Không biết có phải vì ánh lửa đó không, Lệnh Bài không phản ứng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ngọn nến đỏ. Có phải vì chiếc mặt nạ trên người ta nên ngọn nến đỏ không cho ta rời đi? Hay do nguyên nhân khác dẫn đến ngọn nến đỏ mới bùng lửa lên? Hoặc chỉ đơn giản là ngẫu nhiên? Hứa Thanh trầm ngâm lại bóp Lệnh Bài. Ngọn nến đỏ một lần nữa lóe lên ánh sáng khiến Lệnh Bài vô hiệu. Cảnh tượng này tỏa ra ác ý khiến sắc mặt Hứa Thanh tối sầm lại. Không cho ta rời đi. Hứa Thanh nhìn ngọn nến đỏ phía xa, thân thể lui lại một chút tránh khỏi phạm vi ánh lửa, rồi lao nhanh về phía khe nứt mà hắn đã vào tầng thứ hai. Lát sau đến gần, nhưng khe nứt đó đã biến mất. Không những không cho ta rời đi, mà ngay cả khe nứt vào tầng thứ hai cũng biến mất. Nguyên nhân là... Hứa Thanh mặt mày âm u, trong lòng hắn nhanh chóng phán đoán, cuối cùng chốt lại ba điểm. Thứ nhất là do nhân quả mặt nạ gây ra, có thể là nó không thể rời khỏi đây, hoặc là sức mạnh của nó khiến ta không rời đi được trước khi ước nguyện. Thứ hai là do ngọn nến đỏ này, do một số đặc thù của ta, nên nó mang đầy ác ý, muốn đồng hóa ta. Thứ ba là may mắn thần quyền trước đó. Thần quyền này dù ta đã nắm một chút nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, nên cũng có thể xảy ra một số biến đổi cực đoan, chẳng hạn như lúc may mắn sau đó sẽ gặp vận rủi. Hứa Thanh cảm nhận ách vận thần quyền trong cơ thể mình, thấy nó hoạt động mạnh mẽ hơn trước. Nhưng chỉ dựa vào điều này vẫn chưa thể phán đoán chính xác. Cũng có thể cả ba nguyên nhân đều đang phát huy tác dụng. Vậy cách giải quyết? Hứa Thanh nhíu mày nhanh chóng suy nghĩ. Đúng lúc đó, ý lạnh xung quanh đột nhiên tụ lại, khiến hắn phải lùi nhanh. Tiếng rắc rắc vang lên, vị trí của hắn vừa đứng, hư không bỗng bị đóng băng. Khi đôi mắt Hứa Thanh trở nên đen kịt, hắn và Tiểu Ảnh hợp nhất lập tức nhìn thấy vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng lao đến, như đều bị điều khiển, tỏa ra ác ý mạnh mẽ nhắm thẳng vào hắn. Ngay lập tức với đại nhật trong cơ thể Hứa Thanh bay lên, huyền dương tiên quang bùng nổ, tạo thành vô số tiên quang. Nơi nó chiếu qua, băng giá tan vỡ, vô số bóng đen gào thét. Chỉ trong chốc lát, những bóng đen quanh Hứa Thanh đã giảm đi một nửa. Hắn lao ra nhanh chóng. Như những bóng đen còn lại vẫn không ít, tiếp tục từ các phương lao tới nhắm vào Hứa Thanh. Không thể nào nhiều như vậy. Hứa Thanh vừa chạy vừa tỏa ra tiên quang. Trong bí cảnh này hắn bị truy đuổi một cách bị động, mà trong thời gian đó nến đỏ không ngừng lóe sáng. Mỗi lần như vậy, một vài bức tinh đồ trong bí cảnh đều thay đổi nhanh chóng, đồng thời ánh nến chiếu vào Hứa Thanh, khiến linh hồn hắn có cảm giác bị đốt cháy. Những bóng đen này không chỉ là những tu sĩ đã chết trong Ma Vũ Thánh Địa qua các thời kỳ. Giới nguyên bí cảnh này cổ xưa hơn cả Thánh Địa, vì vậy khi trước khi nó xuất hiện ở vọng cổ đại đục chắc chắn đã tồn tại ở các thế giới khác, do đó mới tích lũy được nhiều bóng đen như vậy. Ánh mắt Hứa Thanh lóe ra sát ý, những bóng đen này có đặc tính là chỉ có thể bị tiêu diệt khi thấy được chúng. Vì vậy đối với Hứa Thanh, lúc này có thể nhìn thấy thì không chỉ tiên quang có thể giết chúng, mà các phương pháp khác của hắn cũng có thể. Rất nhanh, với những tiếng nổ vang dội, vô số hồn ti từ cơ thể Hứa Thanh như dòng nước lũ trào ra, kèm theo lực lượng thần quyền tấn công tới tấp. Nơi nó đi qua, từng đợt bóng đen tan vỡ. Nhưng cảm giác nguy hiểm không những không giảm đi, mà càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì dưới ánh nến đỏ, cảm giác linh hồn bị đốt cháy trở nên dữ dội hơn. Đồng thời, những bức tinh đồ trong bí cảnh này, sau khi thay đổi nhanh chóng, giống như từng đôi mắt được vẽ ra, tỏa ra sự tham lam vô tận, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh. Sự nhìn chăm chăm đó khiến cảm giác nguy hiểm của Hứa Thanh bùng lên. Linh hồn của hắn cảm giác bị đốt cháy, còn xuất hiện dấu hiệu bị xé rách. Dường như những bức tinh đồ đang phát ra sức hút kinh khủng, muốn hút linh hồn của Hứa Thanh ra ngoài. Không chỉ như vậy, điều khiến Hứa Thanh lo lắng nhất là hắn có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang nhanh chóng từ vô hình trở nên hữu hình. Hình này là tranh, hắn đang dần trở thành một bức tranh. Chính xác hơn là một bức tranh hồn vẽ trên thân thể. Trạng thái hợp nhất với Tiểu Ảnh cũng giúp ta nhìn thấy những bóng đen đó, do đó có thể tiêu diệt được chúng. Nhưng mọi vật đều có tính đối lập. Khi ta nhìn thấy chúng, thì sự tồn tại của ta cũng khiến ngọn nến đỏ nhìn thấy. Do đó, đồng hóa bị tăng tốc. Nếu như giải trừ trạng thái hiện tại, ta không nhìn thấy những bóng đen này ở đây không thể tiêu diệt. Đây là một sự mâu thuẫn như một vòng lặp vô tận. Hứa Thanh mặt mày khó coi nhưng vẫn lập tức giải trừ hợp nhất với Tiểu Ảnh. Khi Tiểu Ảnh tan biến, đôi mắt Hứa Thanh không còn đen kịt, cảm giác như linh hồn bị kéo ra cũng biến mất. Nhưng các bóng đen từ bốn phương tám hướng, Hứa Thanh không thể nhìn thấy nên khó lòng tiêu diệt, chỉ có thể chạy trốn nhanh chóng, đồng thời tìm cách rời khỏi. Nhưng có ngọn nến đỏ, mọi nỗ lực rời đi của Hứa Thanh đều thất bại. Mỗi lần khởi động lệnh bài đều bị ngắt quãng ngay lập tức. Cuối cùng dù hắn không bị hợp nhất với Tiểu Ảnh nữa, nhưng từ ánh nến đỏ vẫn khiến cho hắn có dấu hiệu bị đồng hóa. Thân thể của hắn thường như những linh hồn dần trở nên cứng nhắc, ngay cả suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng, như thể tâm trí bị dị xét. Không chỉ như thế, ngay cả ngân tích số mệnh mà Hứa Thanh tiếp nhận khi hóa thân thành huyết trần tử cũng bị ngọn nến đỏ làm tan cháy. Hắn không thể duy trì trạng thái hóa thân thành huyết trần tử, mọi che giấu hay mọi sự tiếp nhận đều tan biến. Họa vô đơn chí có lẽ là điểm thứ ba mà Hứa Thanh phân tích đó có hiệu lực sau may mắn vận rủi đã đến. Phía trước hắn xuất hiện một tu sĩ. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh thấy người sống kể từ khi vào bí cảnh này. Đó là một tu sĩ uẩn thần tam giới, có vẻ thời gian đến đây chưa lâu, vẫn đang cảm ngộ, nhưng bị biến cố nơi này làm ảnh hưởng. Từ nơi bế quan bay ra, ngạc nhiên nhìn quanh, rồi chú ý đến Hứa Thanh. Ngay khi thấy Hứa Thanh, tu sĩ ma vũ nọ càng rõ ràng sững sờ, sau đó hiện ra vẻ không thể tin nổi thốt lên. Hứa Thanh! Che giấu bị tan chảy mà danh khí Hứa Thanh trong nhân tộc rất lớn, hiện tại đã bị nhận ra ngay lập tức cũng là lẽ đương nhiên. Sau khi nhận ra Hứa Thanh, tu sĩ này không chút do dự trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài bóp nát cái định rời đi. Bên cạnh gã, khi lệnh bài bị bóp nát xuất hiện một vòng xoáy. Thấy gã sắp rời đi, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, chú ý đến vòng xoáy quanh đối phương, nhưng hắn lập tức bùng nổ tốc độ đến cực hạn. Với một tiếng nổ, ngay lập tức đến gần. Nhưng ngay khi hắn tiếp cận, ngọn nến đỏ bất ngờ bùng sáng, vòng xoáy bên cạnh tu sĩ đó bị xóa bỏ ngay lập tức, khiến cho việc truyền tống của tu sĩ ma vũ bị ngắt quãng, cũng khiến cho Hứa Thanh không thể mượn được cơ hội rời đi. Không rõ vận rủi này tác động đến Hứa Thanh hay tu sĩ đó, hoặc có lẽ là cả hai. Dù sao Hứa Thanh cũng sở hữu ách vận thần quyền. Nguyên nhân cụ thể, lúc này Hứa Thanh không có thời gian để đi phân tích. Thấy đối phương không thể truyền tống, hắn mặt mày khó coi, còn tu sĩ ma vũ thì kinh hãi đuổi lại. Nhưng chỉ lùi được chưa đầy 10 trượng, thân thể tu sĩ đó bất ngờ chấn động, mắt lộ vẻ mơ hồ như bị điều khiển, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh, lộ ra sự tham lam, không còn chạy trốn mà lao tới tự bạo. Tiếng nổ vang dội, âm vang khắp nơi. Chốc lát sau Hứa Thanh rời đi. Tự bạo của ẩn thần tam giới không thể lay chuyển được thân thể của hắn. Chỉ là đối với một kẻ đang dần bị đồng hóa như hắn vẫn gây ra chấn động cho linh hồn. May mắn là thời gian sau đó Hứa Thanh không gặp thêm tu sĩ nào khác. Dù sao việc vào giới nguyên bí cảnh cần lượng chiến công lớn nên cùng lúc ở đây không thể có nhiều tu sĩ. Nhưng Hứa Thanh vẫn chưa tìm ra cách để rời đi. Bóng đen truy đuổi phía sau càng ngày càng nhiều, sự đồng hóa cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm nhận, cả bí cảnh này đều tỏa ra ác ý nồng đậm. Thậm chí trên đường hắn đi, những tinh cầu hoặc thế giới vốn không thể sụp đổ, lại bị ánh lửa làm thành một chu trình trong chớp mắt rồi sụp đổ. Còn có những nơi vốn trống trải bất ngờ xuất hiện tinh cầu, rồi nổ tung ngay sau đó. Sức mạnh hủy diệt mà những điều này tạo ra khiến Hứa Thanh không kịp phòng bị. Điều tệ hơn là ngọn nến đỏ dường như càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, ánh nến lửa sau khi bùng lên mạnh mẽ lại liên tục bùng nổ. Như một núi lửa phun trào, ánh lửa và nhiệt độ cao hơn trước rất nhiều chiếu sáng toàn bộ bí cảnh, làm tan chảy mọi thứ. Nhìn quanh, mọi thứ bí cảnh đều đang tan chảy. Tinh cầu, thế giới, bụi trần. Ngoại trừ ngọn nến đỏ, tất cả đều đang cháy, còn ngọn nến cũng dần biến mất. Đây là muốn tiêu diệt ta hoàn toàn, không để lại bất kỳ khả năng sống sót nào. Trừ phi ta có thể chờ đến lúc nữ đế nhận ra sự bất thường ở đây, hoặc ta chờ được đến khi ngọn nến này cháy hết, nhưng không chắc nó cháy hết có làm mọi thứ bắt đầu lại hay không. Dù sao, cũng có thể là nhân quả do mặt nạ tạo ra. Quan trọng nhất là ta không thể kiên trì lâu như vậy. Hứa Thanh chạy trốn đến giờ, sau khi thử nhiều cách mà không có hiệu quả, ánh mắt bừng lên sát khí, hắn chỉ còn một cách. Vì vậy thân thể hắn dừng lại, nhìn về phía ngọn nến, ánh mắt quyết đoán. Hắn biết nếu tiếp tục như vậy mình sẽ gặp nguy hiểm. Nếu ngươi không cho ta rời đi, muốn đồng hóa ta. Ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ điên cuồng và độc ác, hắn liền lao thẳng đến ngọn nến đỏ trong bí cảnh. Cách cuối cùng của hắn là mang theo nguy cơ lớn, nếu như thành công, ba nguyên nhân hắn suy nghĩ, bất kể nguyên nhân nào cũng có thể hóa giải ngay lập tức. Nhân quả từ mặt nạ ảnh hưởng tới từ nến khiến hắn không thể rời đi. Nến tự bản thân nó muốn đồng hóa hắn. Sau đợt may mắn thần quyền sẽ giáng vận rủi. Vậy thì ta sẽ đồng hóa ngươi. Mắt Hứa Thanh đỏ ngầu trong ánh mắt lay động lửa mạnh của ngọn nến đỏ phía trước. Giữa vô số bóng đen tụ tập, hắn như một ngôi sao băng, như một con thiêu thân lao về ngọn nến, không lùi bước. Hắn lao đi với tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã xông vào vùng ánh sáng của ngọn nến đỏ, tiến nhanh về trước. Từ xa nhìn lại tựa hồ như một ngôi sao băng, rít lên trong hư không, chấn áp càn khôn. Khi càng tiến gần, thân thể của hắn càng nhanh chóng trở nên đỏ rực, ánh sáng và nhiệt độ vô tận phủ lấy hắn. Trong chớp mắt ánh sáng bao lấy toàn thân Hứa Thanh, vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng xông tới, cùng lúc với các tinh cầu nổ tung, muốn ngăn cản. Dường như tất cả mọi thứ đều đang cản trở Hứa Thanh tiến đến gần. Điều này cũng thật bất hợp lý. Bởi vì theo sự đồng hóa của nơi này, lựa chọn của Hứa Thanh không nên bị ngăn cản bởi nến đỏ, vì hắn tựa như con thiêu thân lao vào lửa. Chỉ cần để yên là đủ. Nhưng sự ngăn cản không chỉ xuất hiện mà còn tăng lên cùng với tốc độ của Hứa Thanh. Các tinh cầu nổ tung nhiều hơn, thậm chí ngọn nến đỏ cũng lung lay mạnh mẽ. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, không chút nào do dự, lập tức truyền ra thần niệm. Sau đó, tiểu ảnh hợp nhất với hắn, đôi mắt trở nên đen kịt. Mọi thứ trước mắt tan vỡ, trở thành những bức tranh. Nhờ đó, tránh được các tinh cầu nổ tung và tan vỡ. Còn những bóng đen trước kia không nhìn thấy, bây giờ hiện ra rõ ràng trước mặt của Hứa Thanh. Mà trên người chúng hắn cảm nhận được sự lo lắng và điên cuồng. Chúng ngăn cản, không ngừng xông lên. Đối mặt với điều này, Hứa Thanh tăng tốc hơn nữa, vận rủi tu vi bùng phát tất cả thần quyền, lực lượng quyền hành lấp lánh, đại nhật trong cơ thể bay lên, mặc cho thân thể đỏ rực, thậm chí linh hồn cũng đang cháy, hắn vẫn lao mạnh một lần nữa. Người không cho ta qua, vậy ta nhất định phải qua. Chỉ trong chốc lát giữa vô số bóng đen tan biến và ánh sáng lung lay của ngọn nến đỏ, thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện ngay bên ngoài cách nến đỏ ngàn trượng. Khoảng cách gần như vậy, thân thể Hứa Thanh còn chịu được, nhưng linh hồn đã không chịu nổi. Vô số nhiệt lượng từ các khe hở thẩm thấu vào cơ thể của hắn, lập tức trong thức hải thiêu đốt linh hồn. Sự đồng hóa và tan chảy lan rộng. Trong lúc nguy cấp, ánh mắt Hứa Thanh điên cuồng, linh hồn hắn chớp mắt biến thành hàng chục triệu hồn ti, quay cuồng trong thức hải, tạo thành một cơn bão xoáy đối kháng với ngọn nến. Với cách này, hắn lại xông thêm một lần nữa. Chỉ còn cách 500 trượng, hồn ti tan vỡ từng mảnh, bị thiêu đốt thành tro bụi. Một số biến thành bóng đen của nơi này. Nhưng tốc độ Hứa Thanh vẫn bùng nổ. Trong tiếng rít, 300 trượng, 200 trượng, cho đến khi hồn ti Hứa Thanh bị thiêu đốt và biến mất hơn 9 phần, chỉ còn lại rất ít, cuối cùng thân thể Hứa Thanh cũng vượt qua khoảng cách. Xuất hiện ngay trên nến đỏ, ngay trên ngọn lửa. Tại đó, hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, lao mạnh xuống ngọn lửa phía dưới. Hắn muốn dùng thân thể của mình dập tắt ngọn lửa này. Ngọn lửa này ngay lập tức bùng lên mạnh mẽ, dường như ý thức của nó hoàn toàn không ngờ rằng Hứa Thanh lại lựa chọn tiếp cận. Hành động chủ động bước vào cái chết, bước vào tuyệt cảnh thế này không nằm trong tầm hiểu biết của nó. Ngay lập tức ngọn nến đỏ bùng cháy dữ dội, cháy mãnh liệt làm thân thể Hứa Thanh trùng xuống. Đồng thời ngọn lửa mãnh liệt gấp nhiều lần so với trước đó, quét sạch qua khắp các nơi, bao trùm toàn thân Hứa Thanh. Thân thể hắn vẫn còn chịu đựng được, nhưng ngọn nến đỏ thẩm thấu vào cơ thể Hứa Thanh liên tục tụ tập trong thức hải, lan tỏa trên cư thổ. Số lượng hồn ti của hắn giảm mạnh, gần như hoàn toàn bị thiêu đốt. Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt Hứa Thanh mở ra, nhìn xuống ngọn nến đỏ bên dưới. Ta không biết ngươi và mặt nạ đạ đó có mối quan hệ gì, nhưng ta biết ngươi có ý thức, nên ta cố ý nói về sự đồng hóa để ngươi không ngăn cản ta tiếp cận. Mặc dù ta vẫn chưa lừa được các ngươi. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng. Nhưng các ngươi nghĩ rằng ngoài việc ước nguyện, ta không còn lựa chọn nào khác đúng không? Lần này vào giới nguyên bí cảnh, Hứa Thanh thu hoạch rất lớn. Trước hết hắn đã nhìn thấy tinh đồ của 36 tinh hoàn. Tinh đồ đó bao la, mở ra thế giới quan của hắn. Tiếp theo hắn tìm ra nguyên nhân khiến các sợi tơ trong số mệnh của huyết trần tử xuất hiện bụi trắng. Đó chính là chiếc mặt nạ ước nguyện kỳ dị. Trong tình huống không rõ nguyên nhân, ngọn nến đỏ phát ra ác ý không cho phép hắn rời đi. Nhưng việc này ước nguyện vẫn không phải lựa chọn đầu tiên của Hứa Thanh, bởi vì có một suy đoán ám ảnh Hứa Thanh. Mọi thứ đã rõ ràng. Theo tình huống mà hắn gặp trước đó, dù phân tích thế nào, cách rời khỏi đây dường như chỉ có một con đường ước nguyện. Điều này rất có thể là ngọn nến đỏ để lại cho hắn lựa chọn bắt buộc. Đã như vậy, Hứa Thanh càng không thể lựa chọn một cách tùy tiện. Trước khi nghiên cứu mặt nạ đó, hắn không muốn sử dụng. Dù sao vật này kỳ lạ, mà theo sự hiểu biết của Hứa Thanh, thế giới này không có gì là không cần công sức, đặc biệt là lời ước nguyện nhất định phải trả giá. Rõ ràng tùy thuộc vào mức độ của ước nguyện, cái giá phải trả cũng sẽ khác nhau. Đặc biệt chiếc mặt nạ này có một trí tuệ nhất định, không phải vật chết, vậy thì có khả năng tồn tại sự gian trá và lừa dối. Tất cả những điều này bao gồm cái giá phải trả đều là chưa biết. Mà cái giá của việc ước nguyện là có thể tuổi thọ của bản thân, có thể là tai họa, cũng có thể là những người và việc mà mình quan tâm nhất, thậm chí có thể là ký ức và linh hồn của mình. Mọi thứ đều có thể. Vì vậy, hắn phải biết rõ cái giá phải trả là gì. Nếu không, một khi ước nguyện sẽ không thể lấy lại, hậu quả sẽ rất lớn. Chỉ khi rõ cái giá mới có thể sử dụng một cách hợp lý. Đó cũng là lý do vì sao Hứa Thanh thu hút và cần giữ nó, nhưng vẫn chưa nói ra điều ước. Vì vậy, muốn rời khỏi nơi đây, khi không muốn mang theo sự sắp đặt với ước nguyện, chỉ có một cách duy nhất để phá vỡ. Đó là lao thẳng vào nguồn nguy hiểm nhất, nơi ngọn nến đỏ. Dùng thân thể dập tắt nó. Từ đường chết tìm sống, tìm cơ hội trong tuyệt cảnh. Nhưng để làm được điều này, trước tiên hắn phải tiếp cận. Vì vậy Hứa Thanh nói ra từ đồng hóa, cố gắng để ngọn nến đỏ có ý thức cho phép hắn tiến lại gần. Ngoài ra, lựa chọn phá vỡ của hắn còn có một loại lý do khác. Hắn tin tưởng vào sự mạnh mẽ của thân thể mình. Trong tinh đồ 36 tinh hoàn, Thượng Hoàng ở tinh hoàn thứ 9 có thể thu hút 4 ký hiệu đáng sợ ở Đông Tây Nam Bắc. Điều này càng chứng tỏ sự đáng sợ của tàn diện. Vậy thì với thân thể được tạo ra từ huyết nhục của tàn diện, nhất định có thể chịu đựng được ngọn nến thiêu đốt. Điểm yếu duy nhất chính là linh hồn. Linh hồn của hắn không thể chịu được ngọn nến. Về điều này Hứa Thanh đã có quyết định. Vậy hãy xem là người thiêu đốt linh hồn của ta trước hay thân thể của ta dập tắt người trước. Trong lúc nói, ngọn lửa trong thức hải thiêu đốt mạnh mẽ. Hứa Thanh không do dự, ánh mắt quyết đoán hiển lộ ra gần trăm ngân tích thần quyền trong khư thổ của mình lên. Những ngân tích thần quyền này đến từ huyết nhục của tàn diện, Hứa Thanh vẫn chưa cảm ngộ được hết. Chúng nâng cao giới hạn của Hứa Thanh nhưng cũng hạn chế sự đột phá của hắn. Vì vậy đối với Hứa Thanh, nếu thực sự thiêu đốt chúng cũng được coi là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Nhưng sự phán đoán của Hứa Thanh có đúng, có sai. Gần trăm ngân tích thần quyền đích thực có thể bị thiêu đốt, tạo thành lực kháng lại ngọn lửa, nhưng chúng không phải thần quyền thực sự, chỉ là ấn ký hư ảo, giống như lưu ảnh. Dù đốt thế nào, ấn ký cũng không thể bị xóa, nhiều lắm chỉ là một số tạp chất bị thiêu đốt ra. Như vậy trong tiếng rít của ngọn lửa, hiệu quả thấp hơn dự đoán của Hứa Thanh. Hứa Thanh cắn răng, hắn còn chuẩn bị thứ hai. May mắn thần quyền. Hứa Thanh không chút do dự dâng lên may mắn thần quyền, gửi vào ngọn nến. Ngay lập tức may mắn thần quyền bùng cháy trong ngọn lửa, bùng nổ ra một lượng lớn thần tính kháng lại ngọn lửa, đồng thời bảo vệ linh hồn Hứa Thanh một cách gián tiếp. Hành động này thực sự là điên cuồng. Thiêu đốt thần quyền, điều này từ cổ chí kim rất hiếm khi xảy ra. Một mặt là thần linh không nỡ, mặt khác là ngọn lửa có thể thiêu đốt thần quyền còn quý hiếm hơn, muốn gặp được cần cơ duyên. Mà ngay lúc này, nhờ vào may mắn thần quyền bị thiêu đốt, Hứa Thanh có thêm thời gian để kiên trì, thân thể hắn trong tiếng rít đã ngồi trên ngọn nến. Ngọn lửa hóm vào, rung động dữ dội, muốn thiêu đốt thân thể này nhưng không thể làm được, chỉ có thể để thân thể đỏ rực của hắn không ngừng chìm xuống. Nhưng sự phản kháng của ngọn nến đỏ không giảm, thẩm thấu vào thức hải của Hứa Thanh. Trong thức hải của Hứa Thanh, ngọn nến bùng lên dữ dội. May mắn thần quyền trong sự thiêu đốt không ngừng cuối cùng tiêu tan 9 phần 10, chỉ còn sót một sợi. Sợi ấy tỏa ra ánh vàng rực rỡ, không thể bị thiêu đốt hoàn toàn. Nhận ra điều này, Hứa Thanh hơi động lòng, không kịp nghĩ nhiều lập tức dâng lên ách vận thần quyền, bao canh thân thể, kháng lại ngọn lửa. Tiếng vi rít vang lên trong thức hải của hắn, ngọn lửa thẩm thấu vào nhiều hơn, tăng cường thiêu đốt, làm ách vận thần quyền nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại một sợi. Sau khoảnh khắc do dự, thần quyền tiếp theo được Hứa Thanh dâng lên, hắn chọn tử nguyệt thần quyền. Tử nguyệt thần quyền bao quanh thân thể Hứa Thanh, kháng lại ngọn lửa. Lúc này thân thể Hứa Thanh đã hoàn toàn chìm trong ngọn lửa đỏ, không ngừng áp xuống ngọn lửa. Ngọn lửa lay động dữ dội hơn, như trong cơn vùng vẫy cuối cùng. Phản ánh trong thức hải của Hứa Thanh, tử nguyệt thần quyền tan biến một cách nhanh chóng. Cuối cùng giống như hai thần quyền trước, chỉ còn lại một sợi kim tuyến. Ngay lúc Hứa Thanh nghiến răng định dâng lên âm thanh thần quyền, một điều bất ngờ xảy ra, cũng đồng thời gây ra ảnh hưởng lớn nhất đến ngọn nến. Cảnh tượng kỳ lạ đột ngột xuất hiện. May mắn, ách vận tử nguyệt. Ba sợi thần quyền bị thiêu đốt thành kim tuyến, chúng bất ngờ hút lẫn nhau quấn vào nhau. Ba sợi kim tuyến quyện lại, dù không hòa vào, nhưng khi chúng đan xen lại tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Ngọn lửa cũng vì vậy mà dừng lại. Một luồng khí tức kinh người từ sự đan xen của ba sợi thần quyền lan tỏa. Khí tức đó vượt lên thời không, nắm giữ vận mệnh chúng sinh, nhưng lại không hoàn chỉnh. Nhưng dù không hoàn chỉnh, khí tức tỏa ra vẫn đáng sợ vô cùng, vượt qua tất cả thần quyền mà Hứa Thanh từng thấy trong đời. Về phần cụ thể, chưa kịp để Hứa Thanh cảm nhận kỹ, trong chớp mắt khí tức này như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, bắt đầu tan biến. Vì chúng chỉ trong sự đan xen tình cờ, chứ không thể hòa vào nhau. Ngay lúc chúng muốn tách ra sau sự đan xen ngắn ngủi, Hứa Thanh cảm thấy kinh ngạc lập tức đưa ba sợi thần quyền vào trong thức hải để chúng chịu đựng ngọn lửa thay cho linh hồn. Ngọn lửa bùng lên, trong cơn vùng vẫy của ngọn nến đỏ, ngọn nến hoàn toàn bùng nổ, thiêu đốt điên cuồng rồi giảm dần. Lúc này ngọn lửa thẩm thấu vào thức hải Hứa Thanh, thiêu đến mức chưa từng có. Trong sự thiêu đốt của chúng, ba sợi thần quyền vốn không thể hòa vào nhau, chỉ tạm thời đan xen lại xuất hiện dấu hiệu hòa vào nhau. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số, mình quên rồi. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.